thành Đại La năm 1008. Pháp trường ngoại thành Chính Ngọ. Hôm nay là ngày chặt đầu một tên cuồng sát. Tên này đã giết hơn 20 người nhưng không rõ nguyên nhân gây án. Quan phủ cho rằng hắn là kẻ có vấn đề về tâm thần. Đã Chính Ngọ thưa đại nhân. Tốt. Một vị quan ngồi trên cao đang nhìn ra chính giữa pháp trường từ từ nói: Đa phu, chuẩn bị. Hai người lính to lớn lên tháo gông cho tên tội phạm. Đồng thời, đa phủ từ từ bước lại, uống một hớp rượu trắng, lấy khăn ra lau lại thanh đao rồi tự tay đập vỡ vỏ rượu. Vị quan kia hỏi: Trước khi chết, phạm nhân có muốn nói gì nữa không? Tên tội phạm ngẩng đầu lên, con mắt đầy âm khí ngẩng lên nhìn trời rồi bắt đầu nói: Sẽ có một ngày mà người chết trở thành người sống, rồi người sống trở thành người chết. Nơi đây sẽ trở thành một điểm sáng duy nhất, và mọi việc sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày của cái chết. Dân chúng bắt đầu la ó. Một tên lính hét lên: Đại nhân, hắn nguyền rủa chúng ta. Khốn kiếp, chặt đầu. Một tia sét rạch ngang trời, mây đen vẩn vũ, gió bắt đầu thổi mạnh. Người dân hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Đa phủ, người điếc à? Chặt đầu hắn mau. Tên đa phủ đang ngơ ngác nghe tiếng gọi như sực tỉnh, hắn ta hét lên một tiếng: Tiếng đao xoẹt và một tiếng phụt, máu nhuộm đỏ cả lá phướn. Thủ đô Hà Nội năm 2008, tại một căn nhà nhỏ. Con sao thế? Dạ, con vừa gặp ác mộng. Con sao thế Thu? Dạo này ba mẹ thấy con ăn uống thất thường. Tội nghiệp. Kể từ cái vụ đó, mẹ đừng nhắc lại nữa, kẻo Thu nó sợ. Người này tên là Hoàng Minh. Còn nhân vật chính của chúng ta là Hoàng Thu, 15 tuổi. Hoàng Minh bước tới rồi tiếp: Thưa cô nương, thầy hạ thấy cô tâm thần bấn loạn, có thể bị ma nhập. Thu vừa lấy cái gối ném vào mình hét lên: Anh nói vớ vẩn, biến về cái ổ thiếu lâm của anh đi. Giới thiệu sơ qua về Hoàng Minh: 18 tuổi, mê phim kiếm hiệp, có thể nói là ngộ, có võ học. Phòng của cậu ta để chữ thiếu lâm ở ngoài. Tính tình vui vẻ, thích đùa dai và rất thích trêu em gái. Minh nhanh chân né cái gối, mặt càng khôi hài hơn để trêu em: Cô nương, cô hùng dữ quá đấy, coi chừng. Ái, đau quá, con không dám trêu em nữa đâu. Bố của họ bây giờ mới lên tiếng, kéo tay Minh và lôi về phòng. Ân nói vớ va vớ vẩn, mau ra khỏi phòng đi. Khi hai người đi rồi, Thu mới bắt đầu nói: Mấy ngày hôm nay con khi ngủ nằm mơ thấy một cảnh chặt đầu, đáng sợ lắm mẹ ạ. Con hãy quên tất cả đi, chúng ta đang cố quên đi cái chết khủng khiếp của bác Tuấn. Con đừng để bị nó ám ảnh mãi. Thu nép đầu vào lòng mẹ khẽ nói: Dạ vâng, nhưng trong lòng rất lo âu. Bây giờ chúng ta sẽ quay ngược thời gian về 5 ngày trước để xem sự vụ gì đã xảy ra tại nhà thờ tổ của dòng họ ở Đông Anh. Đẹp quá anh nhỉ. Còn phải nói, nhà thờ tổ này của họ ta là số 1 trong nước đấy. Em hãy nhìn những bài vị kia, rồi em xem sẽ có ngày anh cũng có một bài vị để ở đó. Đề là Hoàng Minh, người có công trong nền điện ảnh nước nhà. Thu tròn mắt hỏi: Thế còn em? Minh giả vờ suy tư một lát rồi nói: Em á? Thì là Hoàng Thu, một cô bé nhút nhát và sợ ma. Anh là đồ khốn. Minh nhanh chân chạy ra khỏi nhà thờ tổ. Sau lưng cậu ta là những tiếng la hét của Thu. Bực mình quá đi thôi, anh lúc nào cũng trêu mình. Ồ, hình như sau bài vị kia có cái gì nhỉ? Ngay dưới chân bài vị cũ nhất có một mảnh giấy cổ bám bụi. Có ai ngờ nó có thể tồn tại hàng nghìn năm nay. Trên mảnh giấy đó còn những nét chữ ngoằn nghèo đo đỏ. Thu không hiểu các nét chữ đó, có định trả về chỗ cũ. Nhưng cuối cùng sự tò mò chiến thắng tất cả. Cô giấu nó vào trong túi áo khoác và mang về nhà. Tại khu khai quật dấu tích Hoàng Thành Thăng Long. Giáo sư, giáo sư. Một chàng sinh viên cầm một lá phướn đo đỏ chạy về phía giáo sư Hoàng Tuấn, bác của Hoàng Thu, người thanh niên hồ hởi. Giáo sư xem, đây là một lá phướn có liên đại 1000 năm, hoa văn trên đó tuy đã mờ nhưng vẫn nhận biết được. Có điều kỳ lạ là cả ngàn năm nay

Chàng trai lạ mặt hét lên một tiếng, rồi vung xà beng đập vỡ đầu của ba xác chết. Anh nhanh tay chạy ra khóa cửa, anh ta rục: "Chạy mau lên!" Cả ba chạy lên lầu thượng, bỗng mình đứng lại. "Toàn, hãy lấy xà beng đập nát đầu tớ ra." Giới thiệu nhân vật Toàn, bạn thân của Minh, nhà bên cạnh, cả nhà đã biến thành zombie, chỉ còn mình cậu là chạy thoát và kịp cứu hai anh em Thu và Minh. Toàn gắt: "Cậu nói vớ vẩn cái gì thế?" "Tớ không có nói vớ vẩn, chúng ta đều đã xem trên TV rồi, hôm nay nó đã trở thành sự thật và tớ đã bị cắn. Hãy kết liễu tớ trước khi tớ trở thành một xác chết, trước khi tớ hại mọi người." "Cậu đừng có nói vậy, tớ không thể giết bạn mình." "Cậu không giết tớ mà đang giải thoát cho tớ, làm nhanh đi." "Tớ không thể, không làm, không thể làm được." Bỗng Thu lên tiếng: "Anh không được chết, bố mẹ mất rồi, cả anh cũng ra đi, thì em làm sao mà sống được đây?" "Em yên nào, Toàn, cậu hãy chăm sóc cho nó nhé." "Cậu không đủ dũng khí để giúp tớ ư? Bây giờ tớ sẽ hát bài Chí Anh Hùng, cậu hãy hát theo, và cho đến khi cậu cảm thấy hát liền mạch thì giết tớ ngay, được không?" Không để bạn kịp từ chối, mình bắt đầu hát. Thời gian trôi dần và lớp anh hùng, hào phong lưu truyền hãy mãi cứ trôi đi. Ta bước đi, ta đoàn kết, cùng có chung một lòng. Chí anh hùng gian khó chả phai, chung một lòng gian khó chẳng rời. Chí anh hùng gian khó chẳng phai, chung một lòng gian khó chẳng rời. Hãy giữ cho đời ấm no, vang mãi tiếng anh hùng khắp nơi. Hãy giữ cho đời ấm no, vang mãi tiếng anh hùng khắp nơi. Một tiếng buốc khô khan vang lên, mình đã ra đi và vẫn để lại một nụ cười. Toàn cố nén xúc động, vác Thu lên và chạy băng qua sân thượng các nhà. Thu vừa vùng vẫy vừa hét: "Buông tôi ra, tên giết người." "Đúng, anh là kẻ sát nhân, nhưng anh trai em thực sự là một anh hùng." Một tia sét đánh ngang trời, Toàn và Thu giật mình khi thấy mình đang đứng trước một khe hở rộng gần 2 mét. Nhìn xuống hun hút, nếu ai mà ngã xuống chắc phải tàn xác. Hai người đứng khựng lại một lát, chả nhẽ lại dừng ở đây sao? Bất chợt có tiếng rên hờ hờ vang lên từ sau lưng. Có vài cái xác đã đuổi đến, Thu bắt đầu luống cuống: "Chúng ta làm gì đây?" Toàn thắc mắc: "Sao chúng đến đây được? Rõ ràng là mình đã khóa cửa rồi mà." "Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh?" "Nhảy thôi." "Nhảy? Em không muốn chết, em không nhảy được." Tập trung sức lực vào, chỉ có gần 2 mét thôi. Thu nhắm mắt lại, tiến gần đến khe hở nhìn xuống, rồi lấy hơi thở, nhưng tất cả vô dụng. Cô cứ nhắm mắt lại là thấy cái chết thảm khốc của cha mẹ và anh trai. Cô quỳ xuống lắc đầu hét: "Em không nhảy được, em không thể nhảy được." Toàn nhìn cô, thở dài một tiếng rồi cười: "Vậy thì đành liều vậy." Cậu vứt thanh xà beng sang bên kia, cõng Thu lên nhắm mắt định thần. Bọn zombie đã nhìn thấy hai người từ xa, chúng gào rú lên và lao đến chỗ hai người. "Chúng đến rồi kìa." Mặc dù tiếng gào thét của lũ xác chết, tiếng hối thúc của Thu, Toàn vẫn đứng yên nhắm mắt. Một tia sáng phát ra từ mắt cậu, Toàn hét lên một tiếng, cậu lùi lại 2 bước lấy đà, rồi nhảy qua kẽ hở. Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc, chân cậu rời khỏi mặt đất, cả 2 mắt nhắm lại để khỏi nhìn xuống dưới đất. Lưng Toàn nặng như bị đá đè, toàn thân cứ bị kéo dần xuống, nhưng càng lúc càng gần đến bên kia. Soạt, cả hai người đang rơi xuống, nhưng Toàn đã bám được vào một tay bên thành bên kia. Tay cậu như sắp đứt, các mạch máu lộ rõ, khó thở cùng cực. Lỗ zombie đã đuổi đến, một con đánh liều nhảy về phía hai người. Con quái vật nhẹ hơn hai người nhiều, nên nó nhảy cao hơn. Và khi nó sắp cắn được vào hai người, thì một mũi tên như xé gió cắm vào óc nó. Nó khựng người trên không một lát rồi rơi tự do xuống đất, toàn thân dập nát như cám. "Hai người không sao chứ?" "Anh Khánh." Giới thiệu nhân vật: Khánh 17 tuổi, Lý 16 tuổi, quan hệ anh em. Chỉ có vũ khí là nỏ tự chế, cùng cảnh ngộ chết cả nhà như hai người kia. Hai người nhanh chóng được kéo lên. Bên kia, lũ zombie trực tìm cách nhảy sang chỗ họ. Toàn nói: "Kệ chúng nó đi, vấn đề chúng ta bây giờ là phải mau chóng thoát khỏi thành phố này." "Nhưng bằng cách nào?" Khánh hỏi lại: Bây giờ thế này nhé, chúng ta chạy ra đường cái, gắn mắt cho được một cái xe buýt liên tuyến chạy ra khỏi Hà Nội. Nhân lúc bọn chúng còn thừa thớt, ta phải hành động ngay. Bây giờ đã là 8 giờ sáng mà sao trời tối thế này? Lý nói: Thôi kệ nó đi, chạy đi nào, tôi biết lối xuống đầu bên kia khu nhà. Bốn người nhanh chóng xuống đường, rồi chạy nhanh về phía đường cái. Một thanh niên đi xe máy tốc độ cao phóng vượt qua mặt họ, làm hai cô gái ngã nhào. Đi đứng cái kiểu đó hả, tên khốn? Khánh vừa dứt lời thì hai con zombie từ một cánh cửa cách đó là 10 mét nhảy ra bất ngờ. Một con nhảy ra quá đột ngột, lên đầu nó bị bánh xe máy nghiền nát bét, xác dê cùng xe máy một đoạn. Nhưng con kia cũng đè vật người trên đó ra mà cắn vào cổ. Toàn hét lên: Hạ nó đi! Ba mũi tên từ nỏ của Khánh cắm vào xác chết nhưng không hề hấn gì. Nhắm vào đầu ý. Ừ. Khánh lúng cuống nạp tên vào nỏ, tay run bần bật. Khè, con zombie lao nhanh về phía họ. Phập, một mũi tên cắm thẳng vào đầu xác chết. Nó lảo đảo một lúc rồi vẫn đi về phía cả bọn. Tuy nhiên, tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Để tôi cho nó nhát kết liễu. Tiến dưng nỏ lên, nhắm đúng vào sọ nó. Thấy thế Toàn ngăn lại: Thôi khỏi, để tôi kết thúc cho khỏi phí tên. Búp, cái đầu của xác chết bị đập gãy làm đôi. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Quả nhiên, nó là một xác chết đã lâu ngày. Đi thôi, kia là đường cái rồi. Khánh nói: Đã bao giờ tôi bảo cậu là một tên sát thủ chưa nhỉ? Toàn quay lại với mọi người: Trời tuy tối, nhưng ngày nào cũng có xe buýt, nên tôi nhớ khá rõ. Đối diện bên kia đường là một điểm đỗ, chúng ta hãy chạy đến đó nhanh đi. Hay quá, chúng ta có phải thoát rồi. Mọi người chuẩn bị chạy về phía bên kia đường thì người đàn ông đi mô tô đang nằm dưới đường đột ngột ngẩng dậy, mắt đỏ ngầu, cổ máu vẫn chảy đỏ lòm cả áo. Nó khè một tiếng rồi nhe hàm răng nhọn đã đầy máu của nó ra, đè vật Lý ra định cắn vào cổ cô. Lý giơ tay cố gạt miệng nó ra: Tránh xa tôi ra, đồ khớm khiếc. Anh Khánh, cứu em. Khánh còn đang hoảng hồn thì Toàn lao đến nghiến răng: Nhất kích bạt thiên cần. Cái đầu xác chết bị đánh bay ra gần 1 mét. Từ cổ của nó máu phụt ra từng tia như một vòi nước trong công viên, làm đỏ hết cả quần áo của hai người. Toàn nhanh chân đá xác chết ra, kéo Lý đứng dậy rồi: Em không sao chứ? Lý sợ đến mức không nói được ngay mà chỉ gật đầu lia lịa. Toàn cũng không cần rõ lắm, tiếp tục chạy. Nhưng chỉ được 2 bước, cậu quỵ xuống, tay đảo dữ dội. Cây xả beng vũ khí cũng rơi xuống đất. Anh làm sao thế? Hai cô gái cùng hét lên: Đau quá, tay anh như muốn nổ tung vậy. Hình như cậu từ sáng tới giờ đã vận động quá sức nhiều lần, bây giờ phải tìm một chỗ an toàn tĩnh dưỡng đi. Toàn trả lời: Không cần đâu. Khánh liền ra lệnh: Hai em mau dìu cậu ta đi, nhớ cầm theo cây xả beng kia nữa. Chúng ta sang bên kia nào. Bất ngờ có một con dao nhỏ nhưng sắc lẹm cắm vào bức tường ngay bên cạnh Khánh. Mọi người đều nhìn qua đó thì thấy 2 bóng người hiện ra. Một tên cầm kiếm nhật, một tên thì mê mẩn mấy con dao trên tay. Nhìn là biết bọn này chẳng phải hạng tử tế gì. Gác cầm kiếm nhật bước đến nhìn Toàn rồi phát biểu một câu vô cùng chói tai: Chú em này bị cắn rồi à? Thế thì hóa kiếp cho nó sớm đi chứ. Thu hét lên: Anh ấy chưa bị cắn, anh định làm gì? Gác quay lại nở một nụ cười đều: Cô em này xinh nhỉ, nhưng cô em thơ ngây quá đó. Nhìn mắt nó hốc hác thế này thì sớm muộn nó cũng chết, thà hóa kiếp cho nó luôn. Khánh giơ nỏ sát đầu tên lưu manh, gằn giọng hỏi: Ngươi muốn làm cái gì? Tên kia vẫn cười: Cái bộ chú mày không biết tình thế lắm nhỉ. Tiết. Thằng lưu manh tên Tiến kia rút ra 2 con dao nhỏ. Nó liếm môi rồi nói: Con trai, lần này bố không phi trượt nữa đâu. Cả 2 bên đều rơi vào tình trạng căng thẳng, ai nấy đều hừng hừng sát khí. Bất chợt có một tiếng nói cất lên: Mấy đứa kia dừng lại. Huynh, Tiến, ai cho 2 đứa bay dở thói lưu manh ra? Một ông già dân quân bước ra, tay cầm một khẩu súng lục đời cũ. Trông thấy ông, tên Huỳnh cười nhạt: Lại là bố già, tôi chỉ đùa chúng nó tí thôi. Đi thôi Tiến. Vâng. Tên đàn em lon ton chạy theo, trước khi đi còn để lại ánh mắt đầy đao kiếm. Các cháu không sao chứ? Hai thằng vừa rồi là lưu manh phường bị bắt, ai ngờ lại có việc này, nên hiện tại chúng nó được nhận nhờ. Sao thằng kia lại hốc ác thế?

tiếng tàu càng gần rồi. Mau đi tắt cửa lối này để ra đường lộ mau lên. Cánh cửa mở ra và những con người liều lĩnh lao vào. Họ nhanh chóng mất hút sau bóng tối. Tại lầu 2 một căn nhà hướng ra đường tàu. Kia, kia, Khánh nói. Làm sao để tàu đó dừng lại? Huynh hỏi. Mọi người chưa dứt lời thì kinh hoàng nhận ra một toán rất đông các xác chết đứng xếp thành hàng dọc trên đường tàu. Có vẻ như chúng định cản đoàn tàu đó lại. Chúng điên à? Tiến nói. Có vẻ như chúng định chặn đoàn tàu. Toàn cũng nói. Chắc chắn là sẽ có cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Huy thở dài. Bỗng từ đâu Thu chạy đến. Cái gì? Thu, sao cháu lại ở đây? Bác Huân lên tiếng. Cháu xin lỗi, nhưng cháu muốn theo mọi người. Thu cúi gầm mặt ra vẻ hối lỗi nhưng thực ra là rất ngoan cố. Bỗng Toàn kêu lên. Nhắm mắt lại. Tiếng còi hụ của tàu cắt ngang lời nói của cậu. Bỗng cái tiếng động két. Các xác chết tuy đã xếp thành một hàng dài nhưng không thể ngăn cản tốc độ của đoàn tàu thống nhất. Chúng bắt đầu bị cắn nát. Quần dưới bánh tàu kéo lê đi thành những đoạn dài. Máu bắn ra như nước. Các rãnh cống cạnh đường tàu phút chốc đã trở thành các con mương máu. Các mảnh xác còn lại cộng với các xác chết còn lại dần dần tạo thành một đống lớn. Con tàu thống nhất đã đổ ngang vì chấn động quá mạnh. Một tiếng rầm vang lên, cát bụi mù mịt, toàn bộ con tàu nằm trình hình trên đất. Các xác chết lết từng bước đến cạnh con tàu. Dưới chân chúng, chân, tay, các phần cơ thể bị cắn văng ra ngổn ngang. Ầm! Lại một tiếng nổ lớn phát ra từ đầu máy kéo theo hàng loạt các tiếng nổ rung trời. Các mảnh vụn trên con tàu, các phần thây người bị bắn tung tóe lên không trung. Một vùng trời sáng òa lên, lửa bao trùm một vùng rộng lớn. Máu và các bộ phận khác rơi xuống ảo ảo như một cơn mưa. Trên một lầu thượng cách đó 100 mét, nhóm bạn của chúng ta đang nằm sấp để tránh sức ép của vụ nổ. Khi mọi tiếng động chấm dứt, chỉ còn tiếng lửa cháy dần dần và những tiếng nổ lách tách còn sót lại thì họ mới dám ngẩng đầu lên. Nổ là động lực rồi. Huy thở dài những ngọn lửa. Chợt có tiếng bước chân dồn dập. Hai cô gái trong nhóm đồng hành của họ đang ở ngôi nhà sâu trong ngõ hẹp chạy ra, mồ hôi rầm rề, vẻ mặt bơ phờ hốt hoảng. Bác Huân hỏi lớn. Sao lại chạy ra hết đây thế này? Một người trong bọn họ lắp bắp. Mọi người chết hết rồi. Chết hết? Chết hết là thế nào? Bác Huân hét lớn. Cô gái đáp. Cô bạn của mấy người kia chợt thiếp đi. Mọi người lo lắng lên bước tới lầy. Ai ngờ cô ta cắn vào cổ một anh, sau đó tấn công mọi người. Vì bất ngờ nên gần như ai cũng bị cắn. Còn hai chúng tôi thoát được thôi. Khánh như bị sét đánh, đứng như trời trồng. Một lúc sau cậu ta hét lớn vài tiếng rồi quỳ xuống. Hai tay đấm liên tục xuống đất, bất chấp nắm đấm đang rớm máu. Cậu tiếp tục đấm, như đấm vào mặt kẻ thù mình vậy. Toàn định an ủi thì khè. Trong bóng tối, Lý lết ra, mắt đỏ như máu, toàn thân đẫm máu tươi, hàm răng nhọn hoắt đỏ lòm, còn vương vài miếng thịt người nho nhỏ. Bác Huân la lớn, mọi người cẩn thận. Ông rút khẩu súng lục nhắm vào đầu cô bé định bóp cò. Chợt Khánh đứng dậy ủ rũ như một hồn ma, giơ tay cản mọi người, nói nhỏ, hãy để cho anh nó xử lý nó. Nói xong cậu ta lắp một mũi tên vào nỏ. Đôi mắt ướt đẫm nước dần nheo lại. Một tiếng gào ghê rợn. Lý vừa gầm gừ vừa lao đến chỗ Khánh. Sau băng xa mặt trăng, một ánh sáng bạc lóe lên. Xác chết đang lao đến liền khựng lại trong giây lát, rồi bắn ngược trở về sau 1 mét. Giữa trán nó cắm ngập tới nút một mũi tên. Sau đó Khánh quay phắt lại, nói lạnh băng, đi thôi mọi người. Thu hỏi, đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn thoát khỏi chỗ này. Nhưng chúng ta đâu có nơi nào để đi. Toàn vừa nói vừa suy nghĩ. Chợt cậu thấy một chiếc xe buýt ở đầu bên kia đường. Này, chúng ta hãy chạy vào xe buýt kia đi, lái nó đi, thoát ra khỏi thành phố. Ý kiến hay lắm, mọi người cùng đồng thanh. Khè. Những tiếng động gây giận ấy lại bắt đầu phát ra từ trong bóng tối. Lần này thì số lượng đông đảo hơn nhiều. Nghe thấy vậy, Bác Huân ra lệnh, đi ngay đi. Lần lượt từng người nhảy xuống mặt đường, vượt qua đường tàu. Họ chạy nhanh như cắt đến chiếc xe buýt. Huỳnh nói, Tiến, mày nhảy sau tao. Dạ. Bác Huân hét,

sẽ đến cứu chúng ta. Bây giờ mọi người hãy tự tìm thức ăn và chỗ nghỉ nhé. Đây là siêu thị, đủ cho chúng ta sinh hoạt trong một tuần. Nói rồi ai nấy tản ra để tìm chỗ nghỉ cho riêng mình. Riêng Thu thì đi theo Yên, cô nhân viên bán hàng. Có chuyện gì vậy em gái? Yên hỏi. Cho em hỏi, ở đây có phòng tắm không ạ? Có đấy, em đi thẳng đến hết quầy gia dụng, rẽ phải và đi thêm một đoạn nữa, nơi đó là phòng tắm nhân viên. Dạ, chị có thể đi cùng em được không ạ? Em sợ lắm. Được rồi, đi nào. Trong lúc đó, ông Huân lên nắp siêu thị. Gió thổi hun hút, bầu trời vẫn tối đen, chớp tắt vài tia sét rạch ngang trời. Và vì không gian không thay đổi nên người ta đã liệt đi khoảng cách về thời gian. Bây giờ là 11:30 đêm, ngày thứ bảy, ngày đầu tiên của chuỗi 7 ngày chết chóc theo kiểu đếm ngược. Ông hút một điếu thuốc rồi ngắm bầu trời. Một bóng đen nhẹ nhàng đến sau lưng ông. Một tia sáng lóe lên, ông Huân bỗng thấy nhói ở lưng. Ông quay lại, tay ông vết thương đang chảy máu khá nặng. Huynh, mày, tay, mày tại sao? Một nụ cười nhếch mép lạnh lẽo và thanh kiếm nhật sắc bén chém đứt đầu ông một cách vô tình. Huỳnh lao thanh kiếm vào áo ông rồi đẩy xác ông rơi từ tầng 5 siêu thị xuống một cách không thường tiếc. Hắn khẽ nói. Lý do à? Là về thế giới bên kia mà suy ngẫm nhé ông già. Bây giờ chúng ta ngược thời gian quay lại 2 ngày trước, lúc 10:30 tối tại đồn dân quân khu phố Ba Đình, Hà Nội. Có tôi, ông Huân chạy ra, tay còn cầm một cốc nước chè tươi. Bắt quả tang hai thằng nhãi này đang vận chuyển hai gói heroin. Nhìn trông hai thằng này cũng không đến nỗi nào mà... Bỏ đi, tạm giam chúng nó ở đây để mai đưa về đồn công an thành phố vậy. Nói rồi, hai người công an khác lôi Huỳnh và Tiến vào trong trạng thái đang bị còng tay. Họ ném cả hai tên vào trong căn phòng chuyên tạm giữ tội phạm. 3 giờ đêm, những tiếng bước chân chạy rất gấp bên ngoài làm ông Huân đang lơ mơ tỉnh giấc. Bắt đầu xuất hiện những tiếng ồn ào bên ngoài, kèm theo những tiếng rên rỉ khẽ và thành từng tràng dài như tiếng kêu của loài rắn săn mồi trong đêm thâu. Ông Huân rót rồi uống thêm ngụm chè đặc cho tỉnh hẳn. Ông với tay ra bật ngọn đèn tiếp. Máu! Không biết máu từ đâu chảy rỉ ra trong khe cửa. Biết là có biến, ông nhanh chóng chụp lấy khẩu súng lục đã đeo bên mình nhiều năm. Rầm rầm, cánh cửa bắt đầu bị ai đấm từ bên ngoài, tiếng càng lúc càng dồn dập, có vẻ như nhiều người cùng đập một lúc. Rầm, cánh cửa gỗ đá cũ không thể chịu nổi lên bung bản lề đổ sập xuống đất. Đằng sau là 3 người, toàn thân họ đầy máu, mắt đỏ như lửa và răng sắc như dao. Ông Huân bắn liền 3 viên đạn, tiếng súng dồn dập, 3 cái xác đổ ập xuống, toàn thân lỗ chỗ những vết đạn. Linh cảm không hay, ông Huân liền thả 2 tên đang ở trong phòng ra. Chúng nhanh chóng lấy ra từ đống đồ lưu trữ dưới nhà kho chứa hung khí của những vụ án xảy ra ở phường, 1 thanh kiếm nhật và 1 con dao nhỏ. Khiếp sợ trước khung cảnh hỗn loạn ấy, 2 tên nhóc không dám chạy lăng quăng. Ông Huân cố gắng cứu thêm được vài người nữa trước khi họ gặp nhóm bạn của chúng ta. Huỳnh đứng trên gác thượng nhìn xuống, bất chợt cười điên dại. Từ nay không còn ai sống để làm chứng, để có thể lôi hắn vào tù nữa. Tất cả, từ lão dân quân cho đến gã đàn em xấu số. Thu đang đứng trước một vùng trắng xóa. Cô không hiểu mình đến đây từ bao giờ. Cô cố gắng nhớ lại, rõ ràng mình đi tắm xong đã đến sảnh chính của siêu thị kiếm một chiếc đệm và ngủ tại đó rồi. Tại sao lại đến được đây được? Và mình đến đây bằng cách nào nhỉ? Tất cả mọi người đều biến đi đâu? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu cô khiến cô vô cùng hoảng sợ. Chợt, một luồng ánh sáng không biết từ đâu bổ đến, tất cả chói lòa, làn khói mờ ảo dần tan đi, hiện rõ cảnh vật. Một pháp trường hiện ra trước mắt cô, trên đó có 3 phạm nhân, tên đa phủ xách cây đao to tướng lên. Hắn túm tóc họ và kéo ngược lên. Đó chính là 3, mẹ và anh trai của Thu. Thu giật mình, hoảng hốt, rồi cô chạy đến đó, vừa chạy vừa hét. Dừng lại! Một tiếng xoẹt, phụt, 3 cái đầu bắn lên trên không rồi rơi xuống đất. Từ chỗ cổ đứt, máu bắn ra lìa lịa và cả 3 người cùng gục xuống. Không! Đáp lại tiếng thét của Thu, phong cảnh dần biến mất. Một tiếng gọi từ đâu đó vang lên. Thu,

Tất cả chỉ với một mục đích thoát thần thôi. Nhưng bây giờ ta giết lão ấy cũng chẳng có tác dụng gì hết. Toàn cười nhạt lại. Điều đó chứng minh chó vẫn là chó đấy. Mày cứ cẩn thận, hễ cảm thấy nghi ngờ là tao sẽ giết mày ngay. Toàn nói thêm câu nữa rồi đi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, sát khí tràn ngập không gian. Ngày thứ 6 trôi qua, ngày thứ 5 trôi qua, ngày thứ 4, ngày thứ 3. Cho đến ngày thứ 3, sáng dậy lên tầng thượng của siêu thị, kinh hoàng khi nhận thấy tầng tầng lớp lớp những thây ma vô hồn đang đi lại ở dưới đất. Chúng giật giờ như những bóng ma âm thầm trong đêm, tiếng rên rỉ suốt ngày đêm. Dù vậy, trong siêu thị cũng an toàn, ít ra là cho đến lúc này. Toàn thở dài rồi đi xuống. Có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Cậu nghi ngờ Huỳnh đã giết bác Huân, nhưng không có chứng cứ. Và nếu để con quỷ đó trong siêu thị thì cũng sẽ có lúc gặp nguy hiểm. Nghi ngợi miên man, cậu định vạch mặt hắn, nhưng không có chứng cứ. Nhưng nếu không thì cũng rất nguy hiểm. Và để cụ thể hóa quyết định này, cậu quyết định buông đồng xu. Được rồi, mặt ngửa là công khai, mặt sấp là để yên. Tiếng tung đồng xu vụt vụt vụt xoáy tít trên không, rơi xuống bàn tay của Toàn. Nhưng khi nó vừa chạm vào lại lệch hướng ra, lăn tít vào góc sâu khá khuất kìa. Gì thế? Toàn khẽ gắt rồi đuổi theo đồng xu. Và cậu phát hiện ra một vũng máu, chính là nơi ông Huân đã bị Huỳnh giết. Chết tiệt, thảo nào chúng ta không phát hiện ra. Bác Huân tiêng thật, bây giờ chính là lúc kẻ ác phải đền tội. Huỳnh đang nằm khảnh dưới tầng trệt siêu thị, nhưng hắn không ngờ bị tấn công bất ngờ như thế. Một tiếng keng vang lên. Mày làm cái gì thế? Tao giết mày. Cậu sao thế, khi không lại đòi giết hắn? Khánh hét lên. Toàn trả lời. Mọi người lên tầng thượng mà xem, có một góc khuất tầm nhìn, nơi đó có một vũng máu đá khô, một vết chém in trên tường. Cái gì cơ? Mọi người cùng ngạc nhiên. Vẻ hoang mang thoáng lộ trên mắt Huỳnh, hắn liền tung cú đá đẩy Toàn ngược trở lại. Trong khi mọi người còn đang bất ngờ, hắn nhanh chóng khống chế yên làm con tim giải vây. Tránh ra, không tao giết con này. Thả cô ấy ra, anh không thoát được đâu. Ngoài kia đông đặc xác chết, Huy nói. Tao đéo cần biết, chúng mày tránh đường ra không tao cắt cổ nó. Mọi người giạt ra và Huỳnh chạy đến cổng sau siêu thị. Đằng sau không có một bóng ma nào. Hắn quay lại và hét. Mẹ chúng mày lùi lại, kẻ nào đuổi theo tao thì hãy nhặt xác con này. Cậu chạy thoát rồi thì để cô ấy lại, Khánh nói. Mày bị điên à, lùi lại đi. Thế rồi hắn nhanh chóng mất hút trong làn đêm trước cặp mắt bất lực của mọi người. Chúng ta đi vào thôi. Anh nói cái gì thế, phải cứu chị ấy chứ, Thu nói. Họ sẽ chết thôi, nếu chúng ta đi tìm không khéo còn bị chết thêm nữa. Mọi người đi vào. Thấy thế Thu nói. Các anh thật vô tình. Có lẽ cái hoàn cảnh sống khắc nghiệt khiến họ thực dụng hơn, và bản chất dễ bị kìm nén trong hoàn cảnh này. Chết này. Một cái đầu rơi xuống đất và thân người đổ xuống. Huỳnh đang phải chạy trốn lũ xác chết mới xuất hiện. Anh chạy khỏi đó là một quyết định sai lầm đấy, Yên nói. Câm họng con đi, không cho phép mày nói. Đột nhiên Huỳnh cùng gian manh hắn nói. Sẽ thế nào nhỉ, nếu tao chém mày bị thương, lũ kia sẽ ăn thịt mày. Ha ha ha. Và lúc đó là lúc tao thoát khỏi sự truy đuổi của lũ quái vật kia. Anh đồ khốn kiếp. Cái trời đã đi. Đỡ này. Một tiếng soạt vang lên. Yên lấy sức lao vào Huỳnh, khiến cả hai cùng lăn tròn xuống dốc đê sông Hồng. Dù nó thoai thoại nhưng cũng khiến họ sức sát khắp mình mày. Dầm. Đầu của Huỳnh đập vào một tảng đá và họ cùng bất tỉnh trong màn đêm. Đau đầu quá. Yến gướng dậy, nằm đối diện là Huỳnh. Không có chút suy nghĩ, cô chộp lấy thanh kiếm nhật lăn lóc trên mặt đất và định đâm hắn. Lưỡi kiếm cách hắn một tấc nhưng lại run rẩy. Cứng rắn nào. Hắn là kẻ ác, hắn giết người và định giết lốt mình. Hắn tỉnh dậy sẽ giết mình thôi. Cô lấy hơi nhắm mắt nhưng không tài nào đâm xuống được. Đúng lúc đó Huỳnh lồng cồm bò dậy, hai tay đỡ đầu, ngước mắt nhìn Yên. Cô là ai? Anh vừa nói cái gì?

Huy nói. Dựa vào đâu? Khánh hỏi. Nãy giờ chúng ta đi không hề gặp một thây ma nào truy cản ngược chiều. Vậy chắc chắn rằng chúng đã yếu đi nên không hề có con nào ở đây. Mọi người xem, nãy giờ chỉ có bọn đuổi theo chúng ta thôi. Mọi người nhìn kìa, ánh sáng, một tia sáng mong manh lọt qua bóng đêm đen ngòm. Tuy nó chỉ chớp sáng nhưng đã mang lại cho mọi người một hy vọng. Tôi chưa hiểu tại sao lại thế được, Tuấn thắc mắc. Thu nói. Em hiểu rồi, lời nguyền. Tất cả chỉ là một lời nguyền. Đây là một lời nguyền từ xa xưa. Và ngày xưa thì thủ đô Hà Nội đâu có được mở rộng như vậy. Lời nguyền chỉ có hiệu lực như vậy thôi. Hay lắm, Toàn phấn khởi. À, kia rồi, Huy reo lên. Đằng cuối con đường, bóng đêm nhạt dần. Họ có thể thấy mờ mờ được hàng rào và quân đội. Và con đường vắng tanh, không một xác chết nào truy cản. Chúng ta thoát rồi, mọi người cùng reo lên. Nhưng sự việc không như họ mong đợi, vì 7 ngày chưa kết thúc. Một vầng sáng lóe lên bên kia. Mọi người đang vui mừng thì Tuấn hét. Nhảy khỏi xe mau. Mọi người giật mình khi nghe lời cảnh báo. Nhưng 7 ngày vừa rồi đã biến họ thành những người lính chuyên nghiệp, có phản xạ nhanh gấp bội người thường. Họ chạy đến cửa sổ và đập kính. Một quầng sáng đi với tốc độ vô cùng nhanh đến cái xe buýt. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá bay tứ tung. Mọi người lăn lông lốc trên con đường, mình đầy vết chảy xước. Trời ơi, Tuấn! Anh ta không kịp thoát, tội nghiệp quá. Nguyên bật dậy chạy về phía ranh giới, vừa chạy vừa giơ tay kêu cứu. Hự! Anh giật mình một cái rồi ngã lăn ra đất. Trán anh xuất hiện một cái lỗ, máu từ đó phun ra. Mắt anh vẫn chứa niềm hy vọng, mà không ngờ mình bị những người đồng loại của mình giết. Phía bên kia, bắn khá lắm sung lắm. Người ta gọi đó là headshot đấy. Lạ một điều là xác chết biết lái xe biết sao. Chúng ta chưa hiểu hết về chúng nên đề phòng, một người đàn ông mặc quân phục nói. Hiển nhiên những người đó là quân đội. Vẫn còn vài con sót kìa, tiêu diệt sạch đi. Tất cả bộ binh đồng loạt giơ súng AK, nhắm về các bóng đen lờ mờ bên kia và xiết cò. Họ đang bắn chúng ta, tại sao chứ? Toàn vừa lăn vừa hét phẫn nộ. Thì ra họ đã bắn viên đạn chống tăng ấy. Đúng là B-41 mạnh thật, Khánh nói. Tôi chết rồi, Huy thốt. Sao cơ? Họ coi chúng ta là xác chết rồi, và vì vậy mà họ đã bắn giết không khoan nhượng, Huy giải thích thêm. Ê, chúng tôi không phải xác chết, chúng tôi là người mà, Toàn hét lên. Nhưng tiếng hét của cậu không thể vọng đến bên kia, vì nó chịu ảnh hưởng của bóng đêm. Chúng ta giờ phải làm sao đây anh? Thu nói giọng đầy sợ hãi. Chạy thôi, bên kia có một triển sông, chắc bọn xác chết không thể ở gần đó được. Bây giờ đã 15 giờ rồi, chỉ cần chút nữa là sẽ qua 7 ngày, Huy nói thêm. Họ đồng ý rồi cùng chạy qua bên kia. Theo sau họ là những tiếng đạn rát tai. Hóa ra ở đây cũng có nhà ở. Cố chạy ra triển sông đi, tôi đoán chúng không thể tiếp cận ta dưới nước đâu. Bỗng có một tiếng rên grrr. Toàn hỏi, cái gì vậy? Khánh đáp, tiếng rên, tôi chết rồi, chẳng lẽ. Những tiếng rên trong bóng tối xung quanh bao vây lấy họ. Vì cuộc tàn sát vẫn chưa kết thúc, bây giờ là 16 giờ ngày thứ 7. Tiếng rên mỗi lúc một lớn, làm giận gáy mọi người. Bốn người không dám thở mạnh. Họ chờ đợi một cơ hội thoát. Bất ngờ, từ trong bóng tối khuất của những con ngõ nhỏ, một con chó chạy ra. Toàn thân con vật đang bị phân hủy dần dần. Đầu nó gần như chỉ còn trơ xương và não bộ trong hộp sọ. Nó gầm gừ rồi lao về phía họ. Bốc! Cái đầu con chó bị đập nát bét ngay lúc nó còn ở trên không. Cả thân nó rơi xuống đất nát thành một vũng máu, thịt. Mọi người không hỏi kinh hãi, Toàn cố chân tinh nói. Hết người chết rồi, là đến chó nhập là sao hỏa trời. Nguy rồi, nếu ở đây xuất hiện thì sẽ có lũ quái vật kéo đến nữa. Chúng ta mau chạy thôi. Họ nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Dừng lại, Khanh nói. Toàn hỏi, cái gì thế? Tôi thoáng ngửi thấy mùi máu tanh đầu đầy. Cả bốn người lo lắng cho số phận của mình. Nấp tạm vào căn nhà kia đã, tôi có linh cảm nguy hiểm sắp đến với chúng ta rồi. Mọi người chạy vào trong căn nhà hoang, mở cửa toang toác dù không biết bên trong ấy có gì. Họ tìm thấy một lối cửa sau căn nhà ấy. Nó dẫn ra một khoảng vườn sau đằng sau nhà rồi nối tiếp. Bên tay trái lại có một cánh cửa gỗ. Qua khe nứt của cánh cửa gỗ, họ nhìn thấy một con sông. Con sông đen ngòm đang quần quật chảy.